Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1145, thành phố Charleston. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi định ra tay với quốc vương, ngươi điên rồi hả? Cái kiểu hành động một mình như ngươi rất khó mà có kết quả, đừng làm chuyện ngu xuẩn đó. Dường như phát giác được ý đồ của Tô Viễn, gã đàn ông cuối cùng còn sống không khỏi thấy môi mình đang chát. Hôm nay ra ngoài thật không xem lịch hoàng đạo, đầu tiên là bị người của quốc vương truy sát, cuối cùng lại còn đụng phải một tên điên muốn săn giết quốc vương. Có thể đoán được, bất kể đối phương có săn giết thành công hay không, mình chắc chắn sẽ xui xẻo. Đừng nghi ngờ chuyện đám người của quốc vương sẽ không tra ra mình, thủ đoạn của bọn họ chỉ biết còn nhiều hơn cả tưởng tượng của ngươi. Nhưng giờ không nói đến chuyện đó, gã đàn ông cũng rất nghi ngờ liệu mình có chết ngay lập tức hay không. Dù sao, nhìn thái độ của Tô Viễn khi đối mặt với cuộc tập kích vừa rồi, có thể thấy hắn không phải loại người nhân từ gì. Nghe này, bà Hiền, nếu ngươi thật sự muốn làm thế thì ta khuyên ngươi nên gọi thêm một đám người giỏi, như vậy cơ hội lớn hơn một chút. Một người đối đầu với quốc vương thì rất khó kết thúc chiến đấu trong thời gian ngắn, mà một khi ra tay thì các quốc vương khác sẽ lập tức chạy đến chi viện, đến lúc đó ngươi sẽ chết rất thảm. Ta chỉ cần địa chỉ của một quốc vương, chuyện khác không liên quan đến ngươi. Thấy đối phương có vẻ không nghe lọt tai, Tô Viễn có chút mất kiên nhẫn. Ngay sau đó, cảnh vật xung quanh lập tức biến đổi lớn, một đoàn tơ đỏ nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể gã đàn ông. Lập tức, một nỗi thống khổ chưa từng có trong nháy mắt bao trùm toàn thân gã. Trong chốc lát, toàn thân gã đàn ông nổi đầy máu, hắn bị dị linh ăn mòn, phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị nguyền rủa sống sờ sờ đến chết không dễ chịu đâu. Ngươi chịu được mấy phút? Câu này ta không muốn nói lần thứ hai. Giọng Tô Viễn lạnh lùng vang vọng xung quanh, giống như tiếng thì thầm của tử thần, lạnh lẽo mà khủng khiếp. Dừng tay, nhanh dừng tay, ta nói cho ngươi biết, ta sẽ nói hết tất cả cho ngươi. Giờ phút này, gã đàn ông đã hoàn toàn hoảng sợ, hắn biết mình mà tiếp tục thì sẽ bị đau chết, trải nghiệm nỗi đau do nguyên rủa của dị linh mang lại, như đau thấu xương tủy, dù là dị linh cũng không thể khiến nó dịu lại. Vào khoảnh khắc này, dường như ngay cả lệ quỷ trong cơ thể hắn cũng đang chịu đựng nỗi thống khổ to lớn. Cơ hội của ngươi chỉ có một lần, hãy trân trọng nó. Tô Viễn ra hiệu cho Kayako tạm dừng nguyên rủa, rồi lạnh lùng nhìn gã đàn ông nói. Nhưng lúc này gã đã ngã trên mặt đất, toàn thân co giật, tay chân run rẩy không ngừng, dường như vẫn còn dư âm đau đớn. Nghe được lời của Tô Viễn, ánh mắt hắn mang theo vẻ hoảng sợ, vội vàng nói, ta chỉ biết vị trí của một quốc vương, hắn ở ngay châu này. Nhưng ta không chắc là giờ này hắn có còn ở đó hay không. Dù sao ngươi cũng biết, hành tung của quốc vương không phải thứ mà chúng ta muốn biết là biết được, có gặp được hay không phải xem vận may của ngươi. Gã đàn ông nói xong, lập tức tiết lộ địa chỉ cho Tô Viễn biết điều. Tô Viễn cười, rồi ném cho gã đàn ông một cái nhìn tán thưởng. Chỉ là trong mắt gã, cái nhìn tán thưởng này lại khiến gã lạnh sống lưng. Charleston, thủ đô của Tây Virginia, nói một cách nghiêm ngặt, đây là một thị trấn nhỏ tràn ngập phong cách Tây Ban Nha và Mexico. Các công trình kiến trúc ven đường không cao quá 3 tầng, hình dáng muôn hình vạn trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là những khu nghỉ dưỡng hướng ra biển lại càng đa dạng về phong cách, màu sắc sặc sỡ nhưng lại thống nhất và đa dạng. Tô Viễn và Dương Gian sóng vai bước đi trong thành phố đầy phong vị ngoại lai này, giữa đám đông muôn vẻ, sự xuất hiện của hai người cũng không hề gây chú ý, mà thành phố này còn là nơi nổi tiếng với gay, cũng không bài xích việc các cặp đôi thể hiện tình cảm ở khắp nơi, các xu hướng giới tính, thậm chí không thiếu những hình ảnh như vậy. Rất nhiều cửa hàng nhỏ treo cờ lục sắc biểu tượng tình yêu đồng tính và đủ loại dải lụa nhiều màu sắc. Những nơi này cũng không cấm khách du lịch tự do ra vào, đồng thời cũng là nơi quay phim tình cảm lãng mạn, gần như ngày nào cũng có thể thấy bóng dáng quyến rũ của các nam thanh nữ tú trong giới điện ảnh. Cho nên, khi hai người song song đi dạo trên đường phố, mọi người chỉ biết liếc mắt khen ngợi và khuyến khích. Ta không thích nơi này, cảm nhận được ánh mắt mập mờ của những người xung quanh. Dương Gian không tự nhiên cau mày, hắn từ tận thành phố Đại Sương đến đây, không phải để thưởng thức cái nhìn khen ngợi mà người khác dành cho hắn và Tô Viễn. Nếu không phải nợ ân tình quá nhiều, đổi lại người khác gọi hắn đến giúp đỡ, hơn nữa còn là đi nước ngoài, hắn tuyệt đối không thèm để ý. Tô Viễn nghe vậy không khỏi cười khổ. Thôi được, tuy hắn không dùng cặp mắt định kiến để đối đãi với những người thuộc giới tính không đồng nhất, nhưng bị người khác hiểu lầm thành loại người đó vẫn khiến người ta khó chịu. Nhưng cơ bản những người này đều là người bình thường không biết gì, hắn cũng không thể vì một lời không vừa ý mà trực tiếp ra tay với họ. Bất quá, vì sao lại tới đây thì hoàn toàn là do thông qua dị linh cầu nguyện mà biết được địa điểm tiếp theo mà Silent Hill xuất hiện sẽ là thành phố này, nên sau khi đợi Dương Gian tới thì hai người liền chạy thẳng đến đây. Đương nhiên, tập tục của thành phố này cũng là điều Tô Viễn không thể ngờ được. Nghĩ đến đây, Tô Viễn chỉ có thể nói, không cần để ý đến bọn họ, chúng ta chỉ cần bắt được con quỷ kia là có thể rời đi, nhưng phải nhắc nhở rằng phải cẩn thận. Những kẻ đáng ghét kia đấy, những kẻ đáng ghét ở đây, không nghi ngờ gì là người của tổ chức quốc vương. Hơn nữa điều khiến Tô Viễn bất ngờ là một quốc vương trong số đó dường như cũng ở một góc nào đó của thành phố. Đây là thông tin mà hắn tìm hiểu được từ miệng gã ngự quỷ người nước ngoài tốt bụng kia. Đương nhiên, bây giờ không biết đối phương còn ở lại đó hay không, nhưng có thể nói rằng có xác suất sẽ đụng phải, với điều kiện tiên quyết là đối phương không rời đi. Tô Viễn sẽ không cố ý đi tìm tung tích của vị quốc vương kia, dù sao không gì quan trọng hơn việc hạn chế Alexa. Nhưng nếu đối phương thật sự xui xẻo, đụng mặt thì hắn cũng không ngại thuận tay thu hoạch thêm một quốc vương. Nghe vậy, Dương Gian có chút nghi hoặc nhìn Tô Viễn, chẳng lẽ Tô Viễn còn có kẻ thù ở nước ngoài sao? Nếu không thì cũng không nói ra những lời này. Dường như phát giác được sự nghi vấn của hắn, Tô Viễn nhìn những người đi đường xung quanh, bình tĩnh nói, ngươi nghe nói về tổ chức quốc vương chưa? Tổ chức quốc vương, ánh mắt Dương Gian thoáng hiện vẻ suy tư, tuy hắn không hiểu rõ tình hình ở nước ngoài, nhưng cũng biết tình hình ở đó phức tạp và nghiêm trọng hơn nhiều so với trong nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không còn nghi ngờ gì, tổ chức mà Tô Viễn đề cập đến chắc chắn là do ngự quỷ tạo thành, mà các tổ chức ngự quỷ ở nước ngoài cũng không ít. Hắn cũng không tìm hiểu nhiều, trong một thời gian ngắn nghe thấy cái tên này, nhất thời hắn thật sự không nhớ ra được. Cách chương